tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1681. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn, ánh mắt của Kinh Kha lại dừng lại trên người Tô Thương một lần nữa, rồi nói. Cảm ơn, khách sáo rồi, advertisement, Tô Thương cười cười, sau đó nhắc nhở. Tiền bối Kinh Kha, vậy yêu cầu của tôi. Advertisement, cậu yên tâm, chỉ cần ta duy trì được trạng thái thư thái này, thì sẽ không lạm sát người vô tội đâu. Kinh Kha nói, nhưng, ma tính của tôi lại rất mạnh, chỉ sợ chú Thanh Tâm không thể nào áp chế triệt để được. Tôi nghe nói ông luyện công đến nỗi tẩu hỏa nhập ma, cho nên mới như thế, chú Thanh Tâm vừa may có thể khắc chế được, cho nên ông không cần phải lo lắng. Tô Thương nói, luyện công tẩu hỏa nhập ma sao? Kinh Kha cười lạnh lùng nói, đúng là lời đồn, Kinh Kha tôi dù gì, cũng là một thiên tài nổi danh, sao lại tẩu hỏa nhập ma được? Sở dĩ tôi biến thành bộ dạng như vậy, là liên quan đến công pháp tu luyện của tôi. Tôi hiến tế linh hồn và lý trí của mình, rồi dựa vào đó để tìm năng lực mạnh hơn. Kinh Kha nhớ lại, lúc ấy, tôi thua bởi Tổ Long, vì không cam lòng, nên đã nhất quyết muốn tìm Tổ Long để trả thù, để hoàn thành nhiệm vụ Thái Tử Đan giao cho. Thế là, tôi bước vào con đường sai lầm, hiến tế bản thân, như vậy mới nhập ma, trở thành một cái xác không hồn. Kinh Kha nói tiếp, Tổ Long không giết tôi, ông ta giam cầm tôi dưới núi Phong Sơn. Trải qua mấy năm đấu tranh, thì tôi mới miễn cưỡng khôi phục được một số linh trí, mỗi ngày tỉnh táo thêm một chút. Nhưng nhiều khi, tôi vẫn là Kinh Kha có ma tính kia, giết người như ngoé, khát máu như một tên nghiện. Kinh Kha tự trách, ôi, tôi cũng không muốn biến thành một cái xác không hồn chỉ biết giết hại người khác đâu. Tôi từng nghĩ đến những năm cuối đời này, thế mà lại bị Tô Long cản trở. Ông ta nói cho tôi biết, thiên hạ trong tương lai cần tôi không thể chết được, nếu tôi chết rồi. Sẽ khiến thiên hạ này hơi vào bóng tối. Kinh Kha nói tiếp, chính những lời nói này của Tổ Long, đã khiến tôi tìm được ý nghĩa để sống tiếp, tôi phải khiến cho mạng sống của tôi, sẽ là ánh hào quang sáng chói nhất vì loài người, vì muôn dân trong thiên hạ. Thế là, trong lúc tôi u mê đần độn, vừa tu luyện, lại vừa chờ đợi, nhưng thật sự là ma tính quá là mạnh, cuối cùng đã hoàn toàn nuốt chửng tôi. Kinh Kha nhìn về phía Tô Thương, khẽ cười nói. Hôm nay nếu như không có chú Thanh Tâm, chỉ sợ tôi sẽ không thể tỉnh táo được như vậy để nói chuyện với cậu đâu. Thì ra là thế, ngoài mặt thì Tô Thương khẽ gật đầu, nhưng trong lòng lại hồ đồ rồi. Lời của Tổ Long là có ý gì? Cách chương.